có thể sẽ bởi vậy bộc lộ ra huyết thống bí mật. Thoáng do dự một chút, hắn lấy lời nói dối để giải thích, cái kia, ta biến mất cái kia 3 tháng, bị đưa vào một cái thần bí cung điện. Ở kia trong điện phủ, ta dùng một viên chất chứa nồng nặc sinh mệnh lực lượng trái cây. Cũng là bởi vì kia trái cây, để trong cơ thể ta có thêm ngoài ngạch sinh mệnh năng lượng. Nhưng này sinh mệnh năng lượng, trước sau nằm ở trôi qua trạng thái, hay là rất nhanh sẽ không còn.